Tù binh, chương 24, góc truyện audio.com. Hoàn Nhan tự nâng tay y buộc y đem cái chén nâng lên. Cùng y chạm chén một chút lại nói. Không cần nghĩ nhiều, hôm nay có rượu thì cứ say hôm nay. Ngươi cứ bồi trẫm sảng khoái uống một hồi. Từ ngày mai trẫm cùng ngươi đều phải chuẩn bị chuyện rời đô. Từ nay về sau, ha ha. Từ nay về sau trẫm ở trong lòng của ngươi lại biến thành bộ dạng cầm thú gì cũng thật sự khó đoán trước được. Qua đêm nay, sợ là không còn tâm tình như hôm nay. Tố tố của ta, ngươi, ai, nói chưa xong, không khỏi thở dài một tiếng. Đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, tố y nhìn trên mặt hắn lại ẩn ẩn lộ ra vẻ thê lương. Lại hồ nghi, cũng đem rượu uống cạn. Lạnh lùng nói, ngươi sao lại biến thành người nhận hết ủy khuất, ta thấy ngươi chưa uống mà đã say. Nói xong liền đẩy hắn ra, chính mình tự đi tìm một quyển sách để đọc, nhưng tâm loạn như ma, như thế nào cũng đọc không vào. Đối với Kim Liêu Quốc mà nói, việc rời đô này thật là chuyện lớn nhất từ khi kiến quốc tới nay. Thậm chí ngay cả những việc lớn lao như đại bại khi xâm phạm Đại Tề trước kia so với việc rời đô này lại đều thành việc nhỏ không đáng kể. Trong lúc nhất thời, cử quốc sôi trào, đầu đường cuối ngõ đều nghị luận. Tuy rằng Kim Liêu thổ địa cằn cỗi, nhưng cố thổ nan ly, dân chúng tự nhiên không muốn xa xứ. Cũng may Hoàn Nhan tự xưa nay trị quốc có cách, cũng không đến nỗi tư phương nổi loạn. Trong nháy mắt, ngày rời đô đã muốn tới. Chỉ thấy Hoàng cung Kim Liêu diễn võ trường thượng, cờ xí tiên minh, mấy vạn ngự lâm quân ăn mặc chỉnh tề, chia làm 10 đại đội, uy phong lẫm lẫm đứng một nơi, Hoàn Nhan tự một thân nhung trang, từ trong Hoàng cung chậm rãi đi ra, phía dưới nhất thời nổi lên một trận hoan hô, hắn một đường đi tới, đem cung tường ngưng tụ tâm huyết mấy thế hệ liệt tổ liệt tông lại nhìn một lần, thu hồi tình cảm lưu luyến. Giờ phút này trong lồng ngực tràn đầy vạn trượng hùng tâm. Thu hồi ánh mắt, không do dự mà xoay người lên ngựa. Thái giám tùy thân lập tức lớn tiếng hô. Khởi giá, thanh âm ngân nga, thật lâu sau vẫn quanh quẩn trong không gian hoàng cung. Càng đi về phía nam, thời tiết liền càng ấm dần. Ven đường tùy ý có thể thấy được rất nhiều hoa dại không tên nở rộ. Hoàn Nhan tự lúc này không cưỡi ngựa mà ngồi ở trên xe cùng tố y. Bức y cùng chính mình đông lạp tây xà, sợ khi tới cố quốc, y nhìn thấy cảnh vật ngày xưa lại tăng thêm thương cảm. Tố y sao có thể hiểu thấu được mối tâm tư ôn nhu này của hắn. Trong lòng phiền muộn cực kỳ, vài lần đuổi hắn lại không chịu đi, đơn giản không thèm đáp lời, nhắm mắt dưỡng thần, dần dần Hoàn Nhan tự cũng không lên tiếng. Sắc trời đã vào lúc hoàng hôn, lại vừa lúc tới được một tòa hành cung. Này nguyên là nơi Tề đế Lâm Hạnh trong khi du ngoạn. Xây dựng thập phần hoa lệ, cực kỳ rộng lớn, thế là quyết định ngay tại nơi này đóng quân. Hoàn Nhan tự miễn cưỡng cùng Thái hậu và nhóm Tần Phi dùng bữa tối. Liền vội vàng đến chỗ tố y, vào cửa liền nhìn đến thức ăn trên bàn không ai đụng tới. Hắn trong lòng ngạc nhiên một chút, thấy có chút không đúng, dương mắt nhìn lên. Tố y quả nhiên ngơ ngác ngồi ở phía trước cửa sổ. Trên tay cầm một chén rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ một cách xuất thần. Hắn đang muốn tiến đến, chợt nghe tố y lặng lẽ thở ra một hơi. Mạn ngâm nói, tầm tầm mịch mịch, lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm thích thích. Xạ noãn hoàn hàn thì hậu, tối nan tương tức, tam bôi lưỡng chản đạm tửu. Trầm địch tha, vãn lai phong cấp, lời còn chưa dứt. Hai hàng thanh lệ đã theo hai bên gò má chảy xuống. Hoàn Nhan tự trong lòng không hiểu sao lại nổi lên đau xót. Tố y là một người cực kỳ kiên cường, trong trí nhớ chưa bao giờ nhìn thấy y rơi lệ, chính là mặc dù hắn đau lòng, lại không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi, cũng không thể nói, tố tố, nhìn ngươi thương tâm như thế, trẫm không có Đại Tề cũng không sao. Tố y ngẩng đầu lên. Thấy hắn đứng ở phía sau mình, cũng không kinh ngạc, quay đầu lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàn Nhan tự nghĩ y không muốn nhìn thấy mình, đang muốn lặng lẽ rời đi, lại nghe y bỗng nhiên nói. Chỗ ngồi này ở hành cung, năm đó trước khi ta phụng mệnh ra biên quan từng đến qua. chính là quân tình khẩn cấp. Ta quả thật vội vàng, chưa kịp quan sát liếc mắt một cái. Chỉ nói đợi đến khi chiến thắng trở về, trên đường đi ngang nơi này sẽ hảo hảo thăm thú một phen. Ai ngờ đến thay đổi bất ngờ. Ta vừa đi, nhưng lại rốt cuộc không trở về qua. Hiện giờ đã trở lại thì trong thân phận này, lại thêm nước mất nhà tan, núi sông đổi chủ, ai, sớm cảnh còn người mất. Hoàn Nhan tự trong lòng lúc này trăm vị tạp trần, chỉ đành miễn cưỡng nói. Đêm đã khuya, sớm nghỉ ngơi đi, nếu là chỉ có bắt buộc giường đệ chi hoan mới có thể khiến ngươi quên mất mối phiền não kia. Trẫm sẽ không khách khí, dù sao nhịn nhiều ngày như vậy, cũng thật sự khó chịu. Tố Y đầy ngập sầu tư bi thống đều bị một câu này khiến tức giận cực kỳ. Chính là trừ bỏ hung hăng liếc hắn một cái, hừ thật mạnh một tiếng ra cũng không có biện pháp khác. Hoàn Nhan tự thấy y thẹn quá thành giận, nhưng lại có một phen phong tình, tâm tình ảm đạm cũng đã biến mất, cười hì hì đem Tố Y kéo tới bên giường, ôn nhu nói, ngủ đi, ngày mai sáng sớm đã phải khởi hành, đoàn người khi mặt trời mọc mà đi. Mặt trời lặn mới ngừng, ước chừng đi 3 tháng, cuối cùng đến được cố đô Đại Tề Đô Duyên. Hoàn Nhan tự ngăn lại bọn thị vệ đi theo, lệnh cho 4 người tử nông theo hắn kỵ mã. Tố Y vẫn ngồi ở trong xe, trang bị nhẹ nhàng vào thành, trên đường cái người đến người đi, lại không người nào biết kia chính là chúa tể sau này của họ Tân Quân Hoàn Nhan tự. Tố Y ở trong xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy khắp nơi đều có cờ xí kim liêu, quân binh trên tường thành đều một thân ăn vận kim liêu chiến phục. Uy phong lẫm lẫm, không khỏi một trận đau xót tận xương tủy. May mà nơi ngã tư đường phồn hoa như cũ, lại đều là tập tục xưa của Đại Tề, cũng cảm thấy an ủi đôi phần. Hoàn Nhan tự lên xe, tựa như tranh công nói, Tố Tố, ngươi xem trẫm vẫn không quấy rầy dân chúng, áp bức bọn họ phải theo phục sức phong tục kim liêu. Mãn thành phồn hoa này, nhìn bề ngoài thật ra vẫn giống như trước, ngươi chắc là vẫn cảm thấy thân thiết đôi chút. Còn có, ngươi xem mọi người cười vui như thường, nỗi đau mất nước so với ngươi nhẹ không biết bao nhiêu lần đâu. Không phải trẫm khoe khoang, thời điểm Tề Đế tại vị, dân chúng làm sao có thể giống như bây giờ yên vui thái bình. Cái gọi là dân làm trọng, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, có thể thấy được chỉ cần khiến cho thiên hạ dân chúng thái bình thịnh thế. Người nào ngồi trên long tọa cũng không quan trọng, người cũng không tất yếu hận trẫm như vậy. Tố Y không để ý tới hắn, vẫn đang ngưng thần nhìn ngoài cửa sổ. Hoàn Nhan tự không chút nào nổi giận, hì hì nở nụ cười, đang muốn mặt dày vì mình ca công tụng đức một phen. Tố Y lại bỗng nhiên quay đầu, còn chăm chăm nhìn hắn, Hoàn Nhan tự chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt của y như vậy. Đang trong lòng lo sợ, không biết Tố Y lại muốn dùng từ ngữ gì để chửi mắng hành vi tự khoe khoang có chút đê tiện này của hắn. Đã thấy y hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói một tiếng, cảm tạ, cái gì gọi là bĩ cực thái lai, cái gì gọi là tinh thành sở trí, kim thạch phi khai, cái gì gọi là công phu bất phụ hữu tâm nhân. Hoàn Nhan tự trong nháy mắt đều đem tất cả những cụm từ đó diễn giải rành mạch. Hắn tâm hoa nộ phóng, trực giác tự bảo mình hẳn là phải vui vẻ ra mặt cộng thêm nhỏ ra 2 giọt nước mắt để biểu đạt một chút tâm tình cảm động. Nhưng hắn lại chỉ ngơ ngác nhìn Tố Y, cái gì cũng không làm. Cái gì cũng đều làm không được, cũng không biết qua bao lâu. Khi Tố Y đang trong lòng đang kinh ngạc vì người nọ cũng có thời điểm lộ ra vẻ si ngốc thì nhìn thấy Hoàn Nhan tự có chút run rẩy vươn tay ra. Cử động đôi chút, cuối cùng một phen ôm lấy mình, khí lực kia lớn đến mức suýt nữa bóp chết Tố Y, việc ấy khiến y hoảng sợ. Đang muốn đẩy ra tên nam nhân đang dính chặt vào người mình. Lại nghe Hoàn Nhan tự ghé vào lỗ tai y trầm giọng nói từng chữ một. Tố Tố, trẫm kiếp này nếu có thể có được ngươi, từ nay về sau không còn cầu mong gì hơn. Tố Y ngẩn ra, tất cả động tác đều đình chỉ. Những lời này nói ra vào lúc này lại không mang đến nửa phần nhục nhã. Chỉ cảm thấy trong đó chân tình lưu truyền, y dưới đáy lòng thở dài. Thầm nghĩ, người này tuy rằng là bình sinh đệ nhất đại địch của ta, nhưng cũng là tri kỷ cả đời. Cũng biết mọi việc trên đời xác thực trốn không thoát bốn chữ tạo hóa trêu người. Vài người đi vào hoàng cung, Tử Nông tiến vào trong cung truyền chỉ, liền nhìn thấy một nhóm quan viên chạy đến, chưa tới phụ cận liền nhất loạt quỳ xuống. Một người ở phía trước sợ hãi nói, khởi bẩm đại vương, nghe được đại vương ngày mai mới đến. Hạ quan chưa kịp nghênh đón từ xa, thật sự tội đáng chết vạn lần, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Hoàn Nhan tự hòa ái cười, đều hãy bình thân, chậm nóng vội, đến sớm hơn đã định, các ngươi thủ chứ nơi này cũng vất vả nên cũng không cho người thông báo các ngươi. Đô duyên này các ngươi trông chừng tốt lắm, chậm mới vừa rồi vận thường phục mà đến, nhìn thấy nhai đạo phồn hoa, không có vẻ khổ ải chiến tranh, có thể thấy được là công lao của các ngươi, ngày sau chậm tất trọng thưởng. Hắn vừa nói xong lời này, phần đông quan viên mới nhẹ nhàng thở ra, theo sau Hoàn Nhan tự vào cửa cung, lúc này sắc trời đã muộn, lập tức dùng qua bữa tối, tùy tiện tìm chỗ trong cung điện tạm thời nghỉ ngơi, chỉ chờ đến ngày mai khi tất cả tần phi cùng đại thần đều tới lại tiếp tục an bài. Kim Liêu mới vừa rời đô đến Đô Duyên, rất nhiều sự tình hỗn loạn xảy ra, Hoàn Nhan tự thân là quốc chủ, tất nhiên không có thời gian rảnh rỗi. Cứ thế ngay cả đến chỗ Tố Y tư triền một phen cũng không có. Tố Y không cần gặp hắn, thật có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Y tuy có tâm đào tẩu, chính là thứ nhất Hoàn Nhan tự phái người cẩn trọng canh gác. Thứ hai y cũng biết, mình có thể chạy trốn một mình, nhưng binh lính dân chúng lại không trốn được. Nhược điểm lớn nhất của y đã bị Hoàn Nhan tự nắm giữ. Muốn đào thoát khỏi ma trường của hắn thật sự là khó như lên trời. Ngày hôm đó sau khi dùng xong bữa sáng, tiểu thái tử Hoàn Nhan Sóc lại nhàn nhã ghé thăm, đối với Tố Y thần bí cười hề hề, đến tận khi hắn cười đến đầu óc mụ mị, mới nghe Hoàn Nhan Sóc chậm rãi nói, ngươi còn có lòng ở nơi này đọc sách, không nhìn thấy tận tình uyển ở phía đối diện đã được thu thập thỏa đáng rồi sao? Tố Y hướng ngoài cửa sổ nhìn, trong lòng đau xót lại hỗn loạn hòa lẫn phẫn hận, chính là vì xây dựng đại cung điện xa hoa lãng phí này. Hoàng đế cùng bọn tham thần cắt xén quân lương, dễ dàng khiến mình chiến bại, càng trực tiếp gây nên kết cục mất nước, bởi vậy quay đầu đi chỗ khác, cũng không để ý tới Hoàn Nhan Sóc, lại thật mạnh hừ một tiếng nói, tai họa vong quốc, có gì đáng xem. Hoàn Nhan Sóc gật gật đầu nói, nga, đúng rồi, khó trách ngươi tức giận như thế. Ta nghe nói hoàng đế các ngươi chính là bởi vì xây dựng nơi này, biến thành người người oán trách, còn cắt xén quân lương của ngươi dẫn đến vong quốc. Ha ha, hắn hao hết tâm tư, lại bị chúng ta chiếm lấy tiện nghi, cũng không biết hắn ở dưới đất mà biết sẽ có cảm tưởng gì. Tố Y lạnh lùng nói, ngươi đến nơi đây chỉ để nói những lời này sao? Ta đây đã nghe được, tỉnh trở về đi. Hoàn Nhan Sóc cũng không giận, ha ha cười nói, đương nhiên không phải, tận tình uyển đã thu thập thỏa đáng, phụ vương ta liền muốn lập hậu, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không lo lắng sao? Tố Y ngẩng đầu nhìn liếc hắn một cái, cười lạnh nói, hắn lập hậu thì liên quan gì đến ta, ta vì cái gì mà phải lo lắng? Hai người phụ tử các ngươi nói chuyện thật khó hiểu. Hoàn Nhan Sóc kinh ngạc trừng lớn mắt, cái gì, phụ hoàng ta thế mà một chút cũng không để lộ ra sao? Miệng cũng thật thín quá đi, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết, kẻ mà ngươi muốn lập làm hoàng hậu chính là ngươi à? Ba một tiếng. Quyển sách trên tay Tố Y đập thật mạnh xuống mặt bàn bên người Hoàn Nhan Sóc. Chỉ thấy y mặt đỏ tai hồng, nổi giận đùng đùng hét lớn, một tiểu hài đồng như ngươi. Hơn nữa thân là thái tử một quốc gia, nói chuyện nhưng lại không hiểu phải lưu chút khẩu đức sao? Đúng vậy, ta là hàng tướng, muốn đánh muốn giết chỉ có thể tùy các ngươi. Phụ vương ngươi còn dùng tánh mạng binh lính dân chúng uy hiếp bắt ta nhận hết khuất nhục. Chẳng lẽ các ngươi còn ngại không đủ, lại cho một hài tử như ngươi đến cười chê ta? Tố Y mặc dù tâm từ, không muốn liên lụy dân chúng, nhưng uy vũ không khuất phục. Nếu đem ta bước đến không thể không chết, vô luận là nguyên nhân gì, cũng không có thể khiến ta sống tạm vô thế. Hoàn Nhan Sóc cũng không lo lắng sợ hãi, cười nói, Tổ Y tướng quân khí tiết, ta tất nhiên là bội phục, nhưng lời ta nói không có nửa câu hư ngôn, đến lúc đó ngươi tự nhiên biết, nếu như lời ngươi nói, ngươi có thể buông tha tánh mạng binh lính dân chúng, muốn chết cũng không ai có thể ngăn cản, chính là tính phụ hoàng, ta là người rõ nhất, hắn thật sự sẽ tạo ra một hồi huyết vũ tinh phong ngươi muốn nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Chúng ta cứ đợi mà xem, nói xong lại cười lạnh một tiếng, thản nhiên rời đi, cách chương.